Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, thần bí Bắc Kinh điện thoại. Cũng chính là chúng ta mới biết, cái số này là trực tiếp chuyển tới đường dây riêng tiếp tiến viên. Cái này tiếp tiến viên là chuyên chuyển Bắc Kinh địa phương nào? Dù sao cũng nhân vật thượng tầng. Lại nói, đây là báo cáo đặc biệt công việc mới có thể dùng thượng. Giúp ta ba là người quan gì bí thư? Biết không ít, hắn nhận lấy dãy số lải nhải không ngừng vừa nói. Nhìn về phía cha ta ánh mắt cũng liền càng phát ra suy nghĩ. Đây là dân chúng bình thường không thể tiếp xúc tầng diện. Đó chính là cái gọi là đường dây riêng. Khi đó dân chúng bình thường gọi điện thoại đơn giản chính là tốp cái chung quy số điện thoại. Gân giọng kêu tiếp tục cái nào chỗ ngồi. Đơn vị nào. Tìm ai ai. Đường dây riêng là khái niệm gì không biết, vị này bí thư cũng chỉ là mơ hồ biết. Khi có cái gì sự kiện trọng đại thời điểm mới có thể sử dụng đường dây riêng. Hơn nữa đường dây riêng mã số là mỗi người không giống nhau. Phía sau đại biểu là cái gì? Chỉ sợ cũng chỉ có rất ít người mới biết. Điều này đường dây riêng tình huống cụ thể, vị này bí thư hiển nhiên cũng không biết rõ. Hắn mơ hồ biết điều này đường dây riêng là Bắc Kinh. Đã lẫn nhau làm không nổi. Cha ta bị nói sửng sốt một chút. Căn bản không biết sao tiếp lời. Chính là bí thư kia suy nghĩ ánh mắt cũng để cho hắn không được tự nhiên. Chỉ đành phải cười không đáp. Làm cho bí thư kia càng phát giác cha ta nói không chừng có rất sâu bối cảnh. Điện thoại rất nhanh gọi thông. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một êm tai giọng nữ. Tiêu chuẩn Bắc Kinh Khang. Hỏi. Xin hỏi ngài truyền tiếp dãy số cùng phổ thông điện thoại bất đồng. Ở nơi này đường dây riêng không cần báo cáo cụ thể đơn vị cái gì. Chỉ cần đọc một cái đặc biệt dãy số. Cũng sẽ bị chuyển tới chỉ định địa phương. Bí thư kia là hiểu được những thứ đó. Vội vàng đọc ba cái con số. Điện thoại bị truyền. Tiếp lấy lại vừa là một cái giọng nữ hỏi truyền tiếp dãy số. Bí thư lại đọc cuối cùng ba vị con số. Lúc này điện thoại mới tính chính thức đả thông. Này một trận công phu thật là đem ta ba cho lượn quanh bất tỉnh. Cho đến bí thư kia gọi ba ta một tiếng. Cha ta mới nơm nớp lo sợ nghe điện thoại. Xem ta ba nghe điện thoại. Bí thư kia cũng không hề rời đi. Dù sao vào niên đại đó. Không có riêng tư quyền này nói một chút. Huống chi ai cũng không muốn phạm. Phải phòng bị ba ta là đặc vụ có khả năng cha ta tự nhiên cũng không thể so đo cái này. Dầu gì Khương sư phó cũng đã thông báo nên nói cái gì. Không cần phải nói đặc biệt gì Trương. Ngược lại có thể gọi điện thoại cũng không tệ. Alo, điện thoại thông. Ở bên đầu điện thoại kia truyền tới một trầm ổn giọng nam. Chẳng qua là uy một tiếng sẽ để cho cha ta ở điện thoại đầu này lập tức đứng thẳng người. Làm giống như là đang cùng đại nhân vật báo cáo sự tình như thế. Có người chính là như vậy. Phần kia khí độ chính là thanh âm cũng có thể biểu hiện ra. Bên đầu điện thoại kia người thật giống như thì có loại này thượng vị giả khí độ. Người tốt, chấm ngoặc kép, cha ta nghẹn nửa ngày. Nghẹn câu, muối tiêu tiếng phổ thông đi ra. Dù sao bên kia là tiêu chuẩn giọng Bắc Kinh nhi. Hắn có thể không dám hứa chắc người khác có thể nghe hiểu hắn này tứ xuyên, thổ thoại. Xin hỏi ngài tìm ai có chuyện gì không, mặc dù khí độ bất phàm. Bên kia ngữ khí cũng là tương đối khách khí. Chẳng qua là loại này khách khí có loại tự nhiên xa cách cảm giác cùng khoảng cách cảm giác. Cũng không khiến người ta cảm thấy thân thiết. Ta tìm Khương Lập Thuần. Khương sư phó. Cha ta kia, muối tiêu tiếng phổ thông vốn là nói không trôi chảy. Cộng thêm bên đầu điện thoại kia truyền tới áp lực, mang đến cho hắn khẩn trương. Nói chuyện càng cà lam, ngay cả bí thư kia cũng thay ta ba bóp đem mồ hôi. Bên đầu điện thoại kia yên lặng, làm cho cha ta nắm microphone thủ cũng trơn mượt. Không có cách nào lưu quá nhiều lòng bàn tay mồ hôi. Hắn rất sợ bên kia bỗng nhiên liền toát ra một câu không người này. Tốt ở bên kia cũng không yên lặng bao lâu. Bỗng nhiên cũng có chút vội vàng hỏi. Vậy ngài lại là vị nào ta? Ta là Trần Thừa Nhất Ba. Cha ta dựa theo Khương lão đầu nhi giao phó nói lên hắn là ai. Lúc này không chỉ có bí thư kia buồn bực, ngay cả ta cũng buồn bực. Tại sao cha ta không nói mình là ai? Hết lần này tới lần khác phải nói hắn là ba ba của ta. Ta biết người kia ta như vậy có mặt mũi, bí thư kia còn không biết Trần Thừa Nhất là ai. Phỏng chừng tâm lý chỉ là muốn, chẳng lẽ vị này mạo bất kinh nhân thôn dân có một kêu Trần Thừa Nhất. Bản lĩnh hài tử thừa một không tệ. Không tệ, bên đầu điện thoại kia không giải thích được bốc lên một câu như vậy. Tựa như câu hỏi, vừa tựa như đang cảm thán. Cộng thêm hai cái không tệ, làm cha ta hồ lý hồ đồ. Cũng không biết hắn là cái ý gì. Tốt lắm, ta biết, ta sẽ thông báo cho Khương Lập Thuần. Còn có lời gì muốn chuyển cáo cho sao? Bên kia đang cảm thán mấy câu tên ta sao? Ý kia liền chuẩn bị trực tiếp cúp điện thoại. Chẳng qua là lễ phép hỏi thăm một câu. Cha ta cũng không làm. Cái này thì muốn treo không được, cũng không biết nơi đó tới dũng khí. Cha ta kia mới tiêu, tiếng phổ thông cũng lưu loát. Nói lớn tiếng đến. Xin ngươi nhất định phải chuyển cáo Khương sư phó. Nữ nhi của ta có chút không được. Muốn hắn hỗ trợ, ta bên này gấp rất a. Bên đầu điện thoại kia như cũ trầm ổn như vậy. Nghe chẳng qua là không nhanh không chậm nói đến. Ta sẽ mau sớm. Nói xong, còn không đợi cha ta nói xa cách liền cúp điện thoại. Lưu cha ta một người nắm microphone. Có chút trợn mắt hốc mồm nghe kia đô, đô âm thanh. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Tóm lại, cha ta đã tận cố gắng lớn nhất tới cứu vãn ta nhị tỷ. Cùng ta nhị tỷ mệnh so với, coi như phải đối mặt sau này cùng ta duyên phận mỏng, cũng phải chịu đựng. Ba ta là ôm ý nghĩ như vậy tới gọi số điện thoại này. Chẳng qua là, điện thoại này đánh để cho người đầu óc mơ hồ, không giải thích được. Cha ta nội tâm bất an, cũng chỉ được thở dài một tiếng. Sau đó rời đi hương phòng làm việc, làm hết sức mình. Theo thiên mệnh đi. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua. Ta nhị tỷ tình huống càng ngày càng tệ hại. Ở mấy ngày trước một ngày còn luôn có như vậy một. 2 giờ thanh tỉnh thời gian. Vào lúc đó thời gian, nàng sẽ khóc, sẽ kêu mẫu thân. Ta sợ, cũng sẽ nói cho người nhà nàng cái gì cũng không nhớ nổi. Mà mấy ngày nay, ta nhị tỷ ban ngày phần lớn thời gian chính là hôn mê hoặc giả nói là ngủ mê man. Tỉnh thời gian cũng là mở một đôi trống rỗng mắt to. Không nói câu nào, cái gì cũng không đáp. Giống như một cái không hồn nhi người. Về phần buổi tối, chính là chúng ta cả nhà thống khổ nhất thời gian. Bởi vì chỉ cần vừa qua buổi tối 11 điểm, ta nhị tỷ tổng hội bò dậy, hướng nghĩa địa đi. Lúc này nàng hãy cùng đổi một người tựa như, ánh mắt biểu tình chắc chắn sẽ trở nên rất âm trầm oán độc. Người nhà cũng không ngăn được nàng. Một cột nàng, nàng tổng hội thay đổi phương pháp thương tổn tới mình. Coi như trói chặt nàng, nàng cũng sẽ cắn chính mình miệng, cắn đầu lưỡi mình. Ba mẹ ta cực độ thống khổ, không có cách nào bên dưới, chỉ có thể đem nhị tỷ miệng cho tắc lại. Nàng liền liều mạng đụng đầu mình. Thống khổ nhất thời điểm, cha ta thậm chí xuất ra dao bầu, trực tiếp hướng về phía ta nhị tỷ cho đến. Ngươi đi ra, ngươi đừng làm nữ nhi của ta. Lão tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Đổi lấy chẳng qua là liên tiếp phong tiếng cười điên cuồng cùng khinh miệt ánh mắt. Như vậy kết quả ngay cả ta ba cái này luôn luôn kiên cường hán tử nhìn cũng không nhịn được, ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu thống khổ. Nữ nhi mình khổ sở, cha mẹ thống khổ cũng sẽ không nhẹ bao nhiêu. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ không thể bỏ mặc cho nhị tỷ đi nghĩa địa. Quả thực không đành lòng, đã vô cùng suy yếu nàng còn lấy được một thân đau đớn. Nàng hay lại là ngồi ở mộ phần ca diễn. Chúng ta người một nhà cũng chỉ có thể thay phiên trông coi. Có thể bết bát nhất tình huống xa không chỉ như thế. Người trong thôn đã nhận ra được chuyện này. Người nghĩ, hàng đêm từ trong mồ truyền tới quỷ dị kia ca diễn âm thanh. Ai tâm lý không hàn hoảng? Vương lão hán chẳng qua là lúc ban đầu phát hiện một cái a. Như vậy ngay cả hát 3 ngày sau này, trong thôn có mấy cái gan lớn hán tử liền ước hẹn đến nghĩa địa kiểm tra một phen. Cuối cùng bọn họ phát hiện nhà ta chuyện. Người trong thôn hiền lành, đồng tình người nhà ta không ít. Có thể vào niên đại đó, là không thể tùy tiện nói quái lực loạn thân. Muốn trợ giúp ra chủ ý, cũng chỉ có thể lặng lẽ đến nhà ta đến, lặng lẽ nói. Hơn nữa trong thôn có lời đồn đãi, cơ bản lời đồn đãi đều là lão Trần gia tốt lắm cô em. Sao thì phải bệnh tâm thần đây, ai? Nhà đầu kia ta đi xem qua, đã gầy đến không còn hình người, sắc mặt cũng bạch dọa người. Mọi việc như thế trương, ngày ngày cũng có thể truyền tới ba mẹ ta trong lỗ tai. Chẳng qua là càng khiến người ta đau lòng a. Người trong thôn nhìn đến cũng thổn thức, nhưng là mọi người đều là bình thường chăm họ, coi như ở nông thôn, thần thần quỷ quỷ cố sự nghe nhiều. Thật gặp lại có thể có biện pháp gì, thật ra thì mọi người đều là người biết. Biết ta nhị tỷ là không có khả năng bỗng nhiên được cái gì bệnh tâm thần. Toàn bộ tâm lý đều hiểu. Ta kia nhị tỷ là đụng vào đồ vật. Ngoài ra, đồng tình thì đồng tình. Bởi vì ta nhị tỷ tình huống, người trong thôn cũng lòng người bàng hoàng đứng lên. Này ma quỷ lộng hành huyên náo lớn a. Nhà ai đều sợ quỷ kia người kế tiếp lại tìm chính mình. Chu quả phụ tới nhà của ta. Nàng là trong thôn duy nhất một chính diện tiếp chạm qua quỷ hồn người. Dù sao nàng và Chu đại quỷ hồn đồng thời sinh hoạt 7 năm. Cũng coi như có kinh nghiệm người. Nhà ta giúp qua nàng và Chu đại. Nàng nhớ ân. Cũng muốn tới nhà của ta nhìn một chút tình huống. Già chủ ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.